Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1070. Đổ nát, Nộ Triều Thành, Thiên Đường Trang Viên bên trong. Nhạc Quốc Thái Thượng Vương Ninh Nguyên Hiến ngồi ở trong xe lăn mặt ngủ gật. Phía dưới một đám con nít ở chơi đùa. Bây giờ hắn cũng tuổi gần thất tuần. Giấc ngủ phi thường nhẹ, rất khó đi vào giấc ngủ, mỗi ngày cũng ngủ được rất ít, mà hắn dễ dàng nhất chìm vào giấc ngủ thời khắc, chính là nghe một đám con nít chơi đùa đùa thanh âm huyên náo. Mà đám hài tử này chung đã thiếu một cá nhân, đó chính là Yêu Yêu bảo bối, nàng cũng bị Trầm Lãng đưa đi, chẳng qua đệ đệ muội muội cũng không biết, Trầm Lãng chỉ là làm cho người nói cho bọn nhỏ. Tây Luân Đế Quốc Helen Coco tưởng niệm bọn nhỏ, cho nên tiễn Yêu Yêu đi Tây Luân Đế Quốc làm khách một đoạn thời gian. Nhưng mà cũng không phải là Yêu Yêu là bị xa xa đưa đi, hơn nữa đưa đi một cái không tìm được địa phương. Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, vì Ninh Nguyên Hiến đắp một cái áo khoác. Cao tuổi Ninh Nguyên Hiến rất nhanh thì tỉnh lại, toát toát miệng nói: cái này thiên thật là lạnh, thường ngày lúc này lạnh nhất cũng có mười mấy độ đi. Bây giờ lại tuyết rơi, bởi vì Trầm Lãng đến, cho nên thế giới này cũng có độ C khái niệm. Đúng vậy à, Trầm Lãng nói, thiên đường trang viên, đều chẳng phải thiên đường. Tiếp lấy Trầm Lãng đẩy xe lăn ở đạo thượng tàu, lúc này đây khí trời trở nên lạnh, làm cho thiên đường trang viên bên trong hết thảy đều gặp. Rất nhiều cây xanh phồn hoa đều bị đông cứng chết, nguyên bản xanh tươi tốt, biến thành tuyết trắng mênh mang. Phía trước cho ngài một cái thượng cổ lệnh giới, ngài cũng không muốn, có đồ chơi kia, ít nhất, không lạnh. Trầm Lãng đạo, ta muốn đồ chơi kia làm sao a? Lãng phí, Ninh Nguyên Hiến đạo. Trầm Lãng nói, bây giờ nghĩ lại, không muốn cũng đúng, Ninh Nguyên Hiến nói. Lần này cần ra sự tình, như vậy đại sao, người chẳng những đem tất cả học sĩ đưa đi, hơn nữa đem Yêu Yêu cũng đưa đi. Trầm Lãng nói, những hài tử khác còn tốt, Yêu Yêu lại lưu lại nơi này, đã không an toàn, nàng dù sao có Medusa tinh thần lực lượng, thất lạc đế quốc vương tộc. Ninh Nguyên Hiến nói, hài tử, từ ta gặp được ngươi về sau, ngươi cũng là tự tin dâng trào, vĩnh viễn là đi một bước tính ba bước, không được quản đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu, đều không sợ hãi chút nào. Lúc này đây liền, bi quan như vậy sao? Toán một ít thời gian, Ninh Nguyên Hiến cùng Trầm Lãng quen biết đã vài chục năm. Trầm Lãng nói, lúc này đây, là thật tâm không có nắm chắc. Thậm chí có nhất chủng đem vận mệnh giao cho thượng thiên tài quyết cảm giác. Ninh Nguyên Hiến, không nói gì, cũng không có mở lời an ủi. Trầm Lãng nói, nhạc phụ, người cả đời này tín niệm, có phải hay không rất trọng yếu? Ninh Nguyên Hiến nói, đương nhiên, nếu không có này cổ tín niệm, người cũng không có tinh khí thần, tựu như cùng cái xác không hồn. Trầm Lãng nói, đúng. Ngài cũng có này cổ tín niệm, cho nên ngài phải nhớ kỹ, ngài trung thành là cỗ này tín niệm, mà không phải một người nào đó, người là bụng dạ khó lường, duy chỉ có tín niệm là vĩnh hằng, cho nên tiếp không được quản phát sinh cái gì, ngài đều không nên hoài nghi chính mình, cũng không cần phá vỡ chính mình nhân sinh quan, ngài kiên trì tín niệm là chính xác thêm quang minh. Lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến khẽ run lên, đầy đủ một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta thật vất vả dựa vào này của tinh khí thần hạnh phúc mà sống đến bây giờ. Lẽ nào, lại muốn đem rút đi sao? Trầm Lãng nói, nhạc phụ của ta à, ngài tín niệm liền nhất định phải ký thác vào một người nào đó trên người sao? Đúng vậy à, đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến nói, ta hài tử. Thế giới này trên tuyệt đại đa số người đều là đi theo người. Thủ lĩnh là cực độ thưa thớt, nhìn bề ngoài coi như lại đặc lập độc hành, tràn ngập bản thân, nhưng xét đến cùng cũng là nhất chủng tục tăng cùng theo. Chân chính ngọn lửa rất ít, chân chính thủ lĩnh cũng rất thiếu. Trầm lãng trầm mặc một lúc lâu, nói, vậy ngài hiện tại đổi một cái người đi ký thác ngài tín niệm. Còn kịp sao? Ninh Nguyên Hiến thân thể khô gầy, tức thì héo rút đứng lên, nước mắt đục ngầu chảy xuống, thậm chí cả người đều đánh mất sinh cơ một dạng, người sống đều là một cỗ tinh khí thần, nhất là Ninh Nguyên Hiến như vậy cao tuổi, hơn nữa còn nhiễm bệnh người. Hắn mấy năm này sống được phi thường hạnh phúc, bởi vì lúc trước quỳ xuống, hiện tại hắn lần nữa đứng lên, phía trước bị cắt đứt hông cái, lần nữa nhận, hắn kiên trì lý niệm, biến thành sự thật, hơn nữa đang ở trước mắt hắn nở rộ. Trầm lãng mỗi một bước thành công, Ninh Nguyên Hiến đều vô cùng hạnh phúc, bởi vì liền phảng phất là hắn thành công của mình một dạng. Mà một khi cỗ này tinh khí thần bị rút đi, vậy hắn thật sống không nổi. Hắn gầy đét đầu chôn ở áo khoác bên trong khóc thật lâu, nhưng sau chà lau nước mắt trên mặt, lần nữa đem đầu nâng lên. Được, có thể, Ninh Nguyên Hiến nói, ta đã tìm được lần nữa ký thác tín niệm, cũng tìm được lần nữa sống tiếp mục tiêu. Ngươi muốn làm nha thì làm nha đi đi, đừng lo lắng ta. Trầm lãng giang hai cánh tay, lại một lần nữa nhẹ nhàng ủng một cái Ninh Nguyên Hiến. Nhạc phụ, ta đây đi, trầm lãng đạo, nhưng về sau, trầm lãng xoay người rời đi. Bỗng nhiên Ninh Nguyên Hiến thấp giọng hỏi, lãng nhi, có phải hay không quá mức hoàn mỹ đồ đạc, đều là giả tạo. Trầm lãng trầm mặc một lúc lâu nói, nhạc phụ, lời nói dối đại thể trên chia làm hai chủng. Một loại là vì lừa dối quyền lợi, một loại là lừa dối tình cảm, mà lừa dối tình cảm lời nói dối cảnh giới tối cao. Phải là lừa dối lý tưởng, người hội vì tín niệm của mình cùng lý tưởng trả giá tất cả. Thậm chí là tánh mạng của mình, nói ra những lời này người có lẽ là lừa gạt người. Nhưng những lời này mặc dù có thể đả động nhân tâm, mặc dù có thể làm cho vô số người trở nên phấn đấu, đó là bởi vì bản thân nó đúng là hoàn mỹ, có thể va chạm một người nội tâm cùng linh hồn. Cho nên những thứ này, lý tưởng cùng tín niệm, đều là thật, dù cho nó có vẻ hoàn mỹ thêm không được chân thực, nhưng là đáng giá chúng ta trở nên phấn đấu. Cho nên chúng ta quang âm không có sống uổng, sự phấn đấu của chúng ta cũng không có uổng phí. Nhân sinh của chúng ta cũng như trước có giá trị. Chân lý không được quản theo người nào miệng, bên trong nói ra đều là chân lý. Cao thượng người cũng tốt, lừa gạt người cũng được. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái nói, đi đi, đi đi, làm việc của ngươi đi đi, ta liền như là thường ngày giống nhau chờ ngươi trở về. Tái kiến, nhạc phụ, trầm lãng đạo, nhưng về sau. Hắn kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú bay lên không? Ninh Nguyên Hiến cầu lũ khô ngồi ở xe đẩy bên trên, nỗ lực ngửa đầu nhìn trầm lãng tiêu thất bối ảnh, thân thể hoàn toàn không ngừng được rung động. Gần 10 năm trước, hắn mỗi ngày giả ngây giả dại, chịu đủ dằn vặt, ở nhạc quốc bên trong vương cung cùng đợi trầm lãng từ phương Tây thế giới trở về. Trầm lãng trở về về sau, Ninh Nguyên Hiến đi tới thiên đường trang viên, qua trên hạnh phúc sinh hoạt, kỳ thực cùng trầm lãng thời gian gặp mặt cùng cơ hội cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần đại chiến, mỗi một lần nguy cơ phủ xuống thời điểm, hắn cũng đều lẳng lặng ngồi ở chỗ này, chờ đợi trầm lãng trở về. Trình độ nào đó lên, trầm lãng phảng phất so với cái khác người càng giống như là của hắn nhi tử. Vừa rồi hắn khóc một hồi, nhưng sau rất nhanh lại tìm đến sống tiếp tín niệm. Cái này tín niệm chính là chờ trầm lãng trở về. Tấn quản lúc này đây thật tràn ngập không biết. Coi như trầm lãng có thể trở về, cũng thật không biết muốn chờ bao lâu. Cũng không biết tuổi tác của hắn cùng thân thể, còn có thể hay không thể đợi được Trầm Lãng trở về cái kia nhất thiên. Cáo biệt Ninh Nguyên Hiến về sau, Trầm Lãng liền không còn có trước bất kỳ ai cáo biệt. Cưỡi đại siêu một mạch hướng phương Bắc Phi, phi mấy ngàn hơn vạn dặm, một đường trên đều là tuyết lớn đầy trời. Vĩnh Đống Chi Hải lại một lần nữa đi về phía nam bên lan ra kéo dài nghìn dặm. Càng đi bắc, khí trời càng lạnh. Đại siêu, tốt, chỉ đưa tới đây đi. Trầm Lãng vỗ vỗ đại siêu cổ, lại hướng bắc thiên khí thực sự quá lạnh. Đại siêu hầu như muốn không chịu nổi. Đại siêu vùi đầu, tiếp tục bay về phía trước. Nó muốn cố gắng hết sức cùng Trầm Lãng ở lâu một ít. Được, tốt, liền đến nơi đây, lại phi vài trăm dặm. Đại siêu đã run lẩy bẩy, liền cánh đều phải bị đông lại. Đại siêu không nghe, như trước dụng hết toàn lực hướng bắc phi hành. Nó như trước không muốn cùng Trầm Lãng xa nhau, lại phi vài trăm dặm. Đại siêu toàn thân đều muốn cứng ngắc. Được, liền đến nơi đây, liền đến nơi đây. Trầm Lãng như chém đinh chặt sắt nói. Đại siêu chậm rãi rớt xuống, rơi vào biển khơi mặt băng bên trên. Trầm Lãng vuốt ve đại siêu đầu, cười nói, được, ngươi trở về đi, chính mình hội viêm kinh, đi theo tiểu dã bên người. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi nộ triều thành, thậm chí ngươi cũng có thể tự do tự tại phi hành. Muốn đi đâu trong phải đi nơi nào? Trầm Lãng lời còn chưa dứt, bởi vì này cũng là đại siêu sau cùng tự do thời gian. Đại siêu dùng đầu liếm Trầm Lãng lồng ngực, hầu dưới đáy phát sinh từng đợt gào thét, giống như là con nít đang khóc. Được, tốt, đi đi, có thể tương lai chúng ta còn có thể cùng nhau đây. Trầm Lãng cười nói. Đại siêu run rẩy sau lưng, từ bên trong vẽ ra một khối tảng thịt bò. Nó dùng móng vuốt sắc bén mở ra, một khối lớn cho mình, một khối nhỏ cho Trầm Lãng. Đây là đang trọng hiện nó cùng Trầm Lãng mới vừa gặp mặt không lâu sau đệ nhất bữa ăn. Đang ở Khương Quốc Thảo Nguyên lên, tấn quản đó đã là mấy năm trước chuyện tình, lại phảng phất tại hôm qua một dạng. Đương thời mấy năm trước khối kia tảng thịt bò là rất mới mẻ non miệng. Mà ngày nay tảng thịt bò đã đóng băng được so với tảng đá còn cứng hơn, hầu như vô pháp nhập khẩu. Đại siêu muốn trọng hiện năm đó một màn kia, phảng phất cũng làm không được. Thật là khiến người ta thương cảm. Mà đang ở này lúc, Khương thị cự long theo bay trên trời xuống, nhẹ nhàng một hơi, tức thì to lớn tảng thịt bò trực tiếp tuyết tan, hơn nữa bị quay đến 97 phần. Đại siêu yêu nhã dùng móng vuốt cắt một khối kế lại một khối, nhưng sau bỏ vào trong miệng ăn tươi. Trầm Lãng cũng xuất ra dao nĩa, cắt 97 phần tảng thịt bò, từng khối ăn xuống, yêu nhã cùng ăn duy trì nhất khắc chung, dùng xong hoàn tất, sau đó nên trọng hiện đánh răng một màn kia. Đáng tiếc không có nước. Đại siêu lại hướng cự long nhìn lại, cự long bất đắc dĩ, lại phun hơi thở nhất khẩu, tức thì ngoài khơi trên xuất hiện một cái hồ nước nho nhỏ. Nước bên trong trong suốt không gì sánh được, hơn nữa còn là nước ngọt, bởi vì nơi này tuyết đã hạ cực kỳ lâu, phía trên vài mét mặt băng đều là nước ngọt. Đại siêu hít một hơi thủy, sau đó sẽ một lần biểu diễn sóng siêu âm tắm nha thuật, mà Trầm Lãng tắc thì là dùng bàn chải đánh răng kem đánh răng đánh răng. Rửa nha về sau, đại siêu nhếch môi, làm cho Trầm Lãng xem nó răng trắng như tuyết, hoàn mỹ trọng hiện năm đó một màn kia. Tốt, bây giờ là nên lúc chia tay. Cự lâng lại một hơi, làm cho đại siêu thân thể bảo trì ấm áp, không có bị đông lại mà vô pháp thăng khoảng không. Đại siêu đập cánh bay lên thiên không, đồng thời xoay quanh vài vòng, nhưng sau hướng phía nam bay đi, không biết nó muốn đi đâu trong, nhưng nói chung chính là cáo biệt. Rất nhanh, thân ảnh của nó liền biến mất ở mịt mờ bão tuyết bên trong. Trầm Lãng nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cự long bắc lên, phát cổ của nó nói, đi đi, bay chậm một chút, cố gắng hết sức chậm một chút, được. Chủ nhân của ta, cự long đạo, nó phía trước thật hầu như không nói chủ nhân của ta. Nhiều nhất là ta bệ hạ, mà bây giờ dùng chủ nhân của ta. Nhưng về sau, cự ông mang theo Trầm Lãng hướng phương Bắc phi hành, hướng cực Bắc Bạch Ngọc Kinh phương hướng phi hành. Cùng này đồng thời, ma quỷ đại tam giác bên trong, thất lạc yêu mẫu mang theo mấy triệu hải quái đại quân. Theo theo không thôi nhìn ma quỷ đại tam giác, nước mắt hầu như chảy khô. Thượng cổ đại niết diệt về sau, thất lạc đế quốc kỳ thực đã coi như là diệt vong. Trải qua vô số năm về sau, thất lạc quốc độ hậu duệ lũ quái vật biển dồn dập lui hóa, biến thành nguyên thủy nhất dã thú, không có trí tuệ, là Medusa nữ hoàng pho tượng. Ánh mắt của nó xa xa không ngừng phóng xuất ra viễn cổ ký ức. Mấy ngàn trên vạn năm tinh thần truyền bá, mới khiến cho vô số hải quái dần dần ngưng tụ. Phần lớn hải quái vẫn không có trí khôn gì, nhưng đã có thuộc sở hữu cùng bản năng, mà trong đó một ít tương đối hải quái lại một lần nữa tiến hóa, có nhất định trí tuệ, trở thành mới thủ lĩnh. Cho nên cái này vô số hải quái trở lại thất lạc quốc độ cố thổ, mấy trăm hơn ngàn vạn hải quái lại một lần nữa trở thành thất lạc đế quốc. Tấn quản đế quốc này không có nữ hoàng, không có nữ vương, cũng chỉ là lung tung không có mục đích mà sinh tồn người. Nhưng, tốt xấu cái này thất lạc đế quốc truyền thừa tiếp, mấy ngàn trên vạn năm về sau, hải quái sinh sôi nảy nở được càng ngày càng nhiều. Bởi vì Medusa nữ hoàng tinh thần ký ức truyền, chúng nó càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng thông minh. Mắt thấy thất lạc đế quốc đã dần dần muốn thành thục. Đây là chúng nó đã mang mấy nghìn năm quê hương, truyền thừa rất nhiều thay mặt cố hương cùng tổ quốc, nhưng bây giờ cũng bị vội vã ly khai. Vì sao chỉ có ma quỷ đại tam giác cùng thất lạc quốc độ phế khư mới có khổng lồ hải quái đàn? Bởi vì Medusa nữ hoàng pho tượng ở ma quỷ đại tam giác, đồng thời dùng hải thị thận lâu phương thức hình chiếu đến thất lạc quốc độ phế tích trên khoảng không mấy triệu hải quái, nhìn ma quỷ đại tam giác phương hướng yên lặng rơi lệ, nhìn Medusa nữ hoàng pho tượng rơi lệ, đi đi, đi đi, vì thất lạc đế quốc truyền thừa, chúng ta nhất định ly khai thất lạc yêu mẫu đạo. Nhưng sau nàng mang theo mấy triệu hải quái ly khai ma quỷ đại tam giác, ly khai mấy nghìn năm cố hương, hướng không biết phía nam đi tới, thất lạc yêu mẫu không biết hẳn là đi đâu trong, nàng chỉ có thể đi nàng viễn cổ trong trí nhớ chưa từng đi địa phương. Thậm chí ở Medusa nữ hoàng tinh thần trong truyền thừa, cũng không có đề cập đến địa phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.